Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, mua hệ thống trang bị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Lão Phan chủ nhiệm liên tục gọi mấy cú điện thoại, an bài xong hết thảy sự việc sau đó, diễn cảm nghiêm túc đối với Trịnh Nhân nói đến, ngươi đi phòng nội soi tìm Thạch khoa trưởng. Xem dụng cụ có cái gì thiếu, có thể phân phối liền phân phối, nếu như chân thực không đủ vậy cũng không có biện pháp. Nếu như có thể giải phẫu, lập tức gọi điện thoại cho ta, ta ngay tại cơ quan chờ ngươi ở cổng. Quân nhân làm việc chính là sấm rền gió cuốn. Lão Phan chủ nhiệm ý nghĩa Trịnh Nhân rõ ràng, thậm chí vì tiết kiệm thời gian, hắn tình nguyện đứng ở cơ quan chờ ở cổng tin mà. Giống như là mai phục ở địch quân tiền tuyến binh lính như nhau. Lão Phan chủ nhiệm đang đợi xung phong, tiếng kèn lệnh vang lên. Trịnh Nhân gật đầu, không nói gì, lúc này nói gì cũng kiểu cách. Mình có thể làm chính là thật tốt đem ca giải phẫu này làm xong. Đi nhanh hướng ba ở, thứ ba khu nội trú. Trịnh Nhân càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy chậm chậm đi tới phòng nội soi. Thạch khoa trưởng rất phối hợp, đè nén ngạc nhiên, hỏi Trịnh Nhân cần gì dụng cụ. Bởi vì là thành phố một viện phòng nội soi chuẩn bị ở gần đây mời Đế Đô giáo sư làm ESD giải phẫu. Cho nên giai đoạn trước chuẩn bị công tác cơ vốn đều đã hoàn thành. Giống như là hút dao, ống tiêm nội soi, kẹp tách nội soi, dao nổ điện nội soi, những cơ sở này dụng cụ đều có. Nhưng ít đi thiết ruột thừa cần mấu chốt dụng cụ nội soi khâu kín lỗ thủng thực quản. Bởi vì là Thạch khoa trưởng chỉ muốn làm tách niêm mạc giải phẫu, căn bản chưa dùng tới dụng cụ khâu. Trịnh Nhân cắn răng một cái, bảo là muốn lên phòng vệ sinh, tìm một tĩnh lặng chỗ ngồi tiến vào hệ thống không gian. Mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, bắt đầu tìm kiếm ESD tương quan dụng cụ. Thấy toàn bộ ESD dụng cụ phía sau đánh dấu 16.000 trị giá kinh nghiệm. Trịnh Nhân lòng đều tan nát, quá đặc biệt đắt, không mua nổi, không biết làm sao trong. Trịnh Nhân động linh cơ một cái, thử một chút tách ra mua, lượt nhấn nội soi dụng cụ khâu, không nghĩ tới lại thành công. Nhìn nội soi dụng cụ khâu đánh dấu 2.200 trị giá kinh nghiệm. Trịnh Nhân tâm tình rất phức tạp. Hắn có chút vui vẻ, bởi vì là bổ sung dụng cụ khâu mà nói, dụng cụ lỗ hổng liền bổ toàn, ca giải phẫu này hẳn có thể làm tiếp. Hắn có chút thất lạc, bởi vì là từ nhỏ cũng không có tiền gì, tiêu ít tiền đối với Trịnh Nhân mà nói nhưng mà chuyện lớn bằng trời. Lập tức cầm ra cơ hồ toàn bộ tiền gửi ngân hàng, tới mua như nhau giải phẫu dụng cụ. Trịnh Nhân đứng tim thiếu chút nữa không phạm vào, nhưng là vì lão Phan chủ nhiệm tín nhiệm, tiền này hẳn hoa, chịu đựng tim từng cơn đau nhói. Trịnh Nhân lượt nhấn mua, 2.332 điểm kinh nghiệm trị giá ngay tức thì biến thành 132 điểm. Nghèo một ép, mua xong, dụng cụ khâu thì trực tiếp xuất hiện ở Trịnh Nhân trong tay. Thái niết kim loại cảm nhận mang cho hắn một loại đắt giá ảo giác. Làm sao mang đi ra ngoài? Trịnh Nhân có chút mơ hồ, lớn tiếng hỏi hệ thống. Đúng như dự đoán, hệ thống duy trì một như thường lệ cao lãnh sức lực. Không có trả lời, vậy trước tiên đi ra ngoài đi. Trịnh Nhân dùng sức cầm dụng cụ khâu, giống như là người chết chìm cầm cuối cùng một cây rơm ra. Ra hệ thống không gian, mở mắt trong nháy mắt, Trịnh Nhân cảm giác được trong tay cứng rắn, vẫn còn ở, thật tốt, dụng cụ có thể mang ra khỏi hệ thống không gian. Cầm dụng cụ khâu trở lại Thạch khoa trưởng trước mặt, lúc này Thạch khoa trưởng ngẩn ra, không hiểu hỏi, tiểu Trịnh à, ngươi có bạn học đang làm hao tài, ở mạnh còn sống là Philip. Loại này trong nước ứng dụng rất ít dụng cụ, bởi vì là lời quan hệ, trong nước nhà máy còn không có sản xuất, chỉ có quốc tế công ty lớn lấy mạnh sinh cầm đầu cá sấu cửa mới có thể sản xuất. Nhập khẩu đến trong nước, lấy Trịnh Nhân tuổi tác, chạy lâm sàng nghiệp vụ viên cửa căn bản sẽ không đi, và hắn một cái bác sĩ nhỏ nói. Cho dù là nằm viện tổng, cũng không có cái này tư cách. Khai triển kỹ thuật mới, sử dụng mới dụng cụ, là khoa gần tự lưu, tối thiểu cũng phải là mang tổ phó chủ nhiệm. Trịnh Nhân đi một vòng hãy cầm về tới dụng cụ khâu. Suy luận lên nói, nhất định là có bạn học ở những đại công ty này làm tiêu thụ nghiệp vụ viên. Thạch khoa trưởng suy đoán là hợp với suy luận, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới Trịnh Nhân có một hệ thống. Trở mặt so lật sách mau, động một chút là muốn xóa bỏ Trịnh Nhân hệ thống. Không, đây là lần trước ta tham gia một buổi họp, nhìn tốt, liền tự mua một cái. Trịnh Nhân qua loa lấy lệ nói, Thạch khoa trưởng không thể. Ai không có sao tự mua chết đắt tiền giải phẫu dụng cụ. Hơn nữa chẳng qua là rất nhiều giải phẫu hao tài ở giữa một loại. Một cầm một dụng cụ khâu, ngay cả phẫu thuật cũng không cách nào làm. Chẳng lẽ lấy lại nhà muốn cung? Nhưng Trịnh Nhân nếu nói như vậy, rất hiển nhiên không muốn tiết lộ thật tình. Hắn vậy không có biện pháp. Chỉ có thể hâm mộ nhìn mới tinh dụng cụ khâu hiện lên tinh xảo kim loại sáng bóng. Thèm nhỏ dãi, Phan chủ nhiệm, dụng cụ đầy đủ hết, lúc nào có thể bắt đầu giải phẫu? Trịnh Nhân bấm lão Phan chủ nhiệm dãy số, báo cáo đến, được, ta vậy thì đi. Lão Phan chủ nhiệm cùng tới Trịnh Nhân tin tức, lập tức cúp điện thoại, đợi mấy phút, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Lão Phan chủ nhiệm nói cho hắn chuẩn bị giải phẫu, đã đi đón bệnh nhân. Phòng nội soi Thạch khoa trưởng vậy nhận được y vụ sử sử trưởng điện thoại. Bệnh nhân này viện phương cao độ coi trọng, trước gọi điện thoại để cho phòng nội soi động lực. Y vụ sử sử trưởng nói cho Thạch khoa trưởng, trong thành phố Trần thư ký trưởng đã chạy tới thành phố một viện. Viện trưởng đem muốn đích thân đi cùng, xem giải phẫu. Náo loạn, phòng nội soi đem mã lực mở tối đa, tất cả mọi người đều động, nhanh chóng làm xong thuật chuẩn bị trước. Lão Phan chủ nhiệm trước chạy tới, hắn không có lần nữa hỏi Trịnh Nhân giải phẫu có thể thành công hay không, mà là trầm mặc đứng ở Trịnh Nhân bên người, giống như là một cái neo sắt vậy kiên định, trầm ổn. Theo y vụ sử sử trưởng mang khoa gây mê chủ nhiệm đi tới phòng nội soi. Toàn bộ phòng nội soi bầu không khí dần dần đổi được trầm trọng. Khoa ngoại tổng hợp đến sân, đẩy bình xe, trên xe cô nương mắt cá chân trở xuống khoác lên bình ngoài xe. Cô gái này thật là quá cao, chủ nhiệm Lưu sắc mặt âm trầm. Hắn đã có một loại dự cảm xấu Trịnh Nhân thật biết làm. Hơn nữa còn là cái loại đó rất nhuần nhuyễn sẽ, nhưng mà tên đã lắp vào cung. Do không được hắn nói lên phản đối ý kiến, bệnh nhân nằm lên giải phẫu giường, ký tên cái gì phải đợi viện trưởng và Trần thư ký trưởng mới có thể hoàn thành. Cho nên trước gấp cũng vô ích. Trịnh Nhân nhìn tầm mắt trên góc phải đếm ngược giờ, còn có 4 giờ 15 phân. 10 phút sau đó, Tiếu viện trưởng và Trần thư ký trưởng chạy tới phòng giải phẫu. Trong phòng làm việc, Trịnh Nhân ngồi ở trong góc, không có cảm giác tồn tại, dù là hắn là người phẫu thuật. Bàn dài tay trái là đại viện trưởng Tiếu Khắc Minh, chủ quản lâm sàng công tác thường vụ phó viện trưởng Phó Quang Sư. Lão Phan chủ nhiệm, cùng với khoa ngoại tổng hợp, phòng nội soi, khoa gây mê vân tương quan phòng ban chủ nhiệm. Bên tay phải là Trần thư ký trưởng, chủ nhiệm phòng làm việc cùng với người mắc bệnh người môi giới. Trợ lý đợi một chút, Tiếu viện trưởng cái đầu tiên nói chuyện, cái này người bệnh thành phố dành cho cao độ coi trọng. Phía dưới do khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm Lưu giới thiệu bệnh tình. Không nói nhiều, hết sức có lực, người bệnh chẩn đoán là đơn thuần tính viêm ruột thừa. Đi qua 3 ngày kháng viêm chữa trị, hiệu quả không tốt, bên phải bụng dưới đè đau rõ ràng, sáng nay xuất hiện phản nhảy đau. cân nhắc viêm ruột thừa chứng ở tăng thêm, có lủng lỗ có thể. Chủ nhiệm Lưu ánh mắt đỏ bừng, vành mắt đen thùi lùi, phá lệ vất vả, lụi bại, chỉ có le que mấy người biết đây là và Trịnh Nhân tỷ đấu cả đêm hậu quả. Không biết còn lấy là hắn vì bệnh án thảo luận người bệnh cúc cung tận tụy liền đây. Chủ nhiệm Lưu dừng một chút, cười trên người, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Khoa ngoại tổng hợp thảo luận rất nhiều lần, cuối cùng nhận là người bệnh đã không cách nào chọn lựa bảo thủ chữa trị, cần phải mau sớm giải phẫu. Chủ nhiệm Lưu, xin hỏi giải phẫu có phương pháp gì? Bên tay phải một người đeo mắt kiếng, văn chất lịch sự người trung niên đặt câu hỏi, phương pháp có phổ thông khai đao phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, nội soi hạ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Chủ nhiệm Lưu căn bản không xách Trịnh Nhân nói phương pháp. Ta đề nghị phổ thông khai đao, bởi vì là người bệnh điều kiện thích hợp, dưới da mỡ tầng đặc biệt mỏng, giải phẫu vết cắt có thể khống chế ở 3 đến 4 cm. Sau khi giải phẫu một ngày có thể xuống đất, 5, 6 ngày có thể khôi phục. Cái này, thời gian ngừng đi lên nói, đã vượt ra khỏi ý tưởng mới giải thi đấu tổ ủy hội yêu cầu. Nhưng cái này là chuyên nghiệp ý kiến, nhất định phải nghe, đại đa số người là biết nặng nhẹ. Lúc này nháo nóng này, đối với người bệnh bệnh tình không có bất kỳ trợ giúp. Bất quá bỏ qua trận chung kết, đây là một cái tiếc nuối. Vô luận là người mắc bệnh người môi giới vẫn là trong thành phố Trần thư ký trưởng đều có như vậy. Cảm giác chúng ta có thể làm không vết thương phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, sẽ không trễ nãi 3 ngày sau trận chung kết. Lão Phan chủ nhiệm bỗng nhiên cắt đứt chủ nhiệm Lưu, giới thiệu, giọng nói như chuông đồng, về khí thế áp đảo tất cả mọi người, mãnh hổ xuống núi vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-di-nối-vuong-san-nối-cia-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.